Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải chuyện xảy ra với Tô Tam Nha trước đó, cô còn muốn kiếm thêm chút tiền dù sao trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1976. Việc đầu cơ trục lợi sẽ bị kiểm soát gắt gao hơn. Nếu cô dùng mấy năm này để kiếm chút tiền, chờ 10 năm sau, dù cho chỉ lấy đồng lương chết, nhưng có tiền tiết kiệm thì cuộc sống của cô cũng không trở nên quá tệ. Bà sang nhà bác cả của cháu trước đây. Trần Tương Vân khâu xong mũi cuối cùng, nhìn trời, đem tất cả kim khâu bỏ vào trong cái khay, đứng dậy vỗ eo nói với cháu gái. Bà sang nhà bác cả làm gì vậy ạ? Tô Tây cũng giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, đã 10 giờ 30 phút chưa? Đây là phần thưởng mà anh cả đã tặng khi cô được nhận vào trường trung học. Anh tư của cháu trở về có mua ít thịt, bác cả kêu chúng ta cùng sang ăn cơm, bà sang giúp bác gái cháu làm cơm. Bà cụ một bên trả lời cháu gái một bên từ trong ngăn kéo lấy ra mấy quả trứng gà, còn thêm một cân bột mì. Nếu cô và bà nội đến đó tay không, khuôn mặt của bác gái Vương Quế Chi có lẽ sẽ căng ra trong vài ngày. Trong bữa ăn, Tô Tây mới biết chị dâu tư lần này trở về là vì cô ta có thai, quay về để báo tin mừng cho anh hai. Dù sao cũng là một chuyện vui, nhà họ Tô mấy năm rồi vẫn chưa có sinh thêm. Thế nhưng, giữa hai hàng lông mày của bác cả Tô Thừa Trung vẫn có sự đau khổ rõ ràng. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa bác cả và người chị dâu tư, Tô Tây nhận ra bác cả đang lo lắng về việc trồng cây gì trên cánh đồng vào cuối tháng 9. Không biết khi nào trời sẽ mưa, chỉ sợ lúa đông gieo xong mưa không kịp, tưới nước nhân tạo lại không khả thi. Nếu trồng cây ưa hạn như khoai lang, lúa miến, sợ mưa thì dân làng sẽ tiếc hùi hụi. Rốt cuộc, không có thu nhập nào khác trong làng, vì vậy họ chỉ có thể trông chờ vào thu nhập từ các cánh đồng quanh năm. Cả trái và phải đều khó. Cuộc sống bây giờ quả thực rất khó khăn, đừng nhìn Tô Tây mỗi ngày không thiếu ăn thiếu mặc. Đó là bởi vì hoàn cảnh gia đình họ đặc biệt, chưa kể sau khi cha mẹ Tô Tây hy sinh vì quốc gia, quân đội sẽ trợ cấp cho cô đến năm 18 tuổi. Thậm chí công việc kinh doanh trước đây của gia đình cũng đủ để nhà họ sống sung túc mấy chục năm. Chưa kể con cháu nhà họ Tô về cơ bản đều có bát cơm sắt, tự cung tự cấp, hai nhà gộp lại là bà nội và Tô Tây, bác cả là hộ khẩu thường trú ở làng cũng là bí thư và được trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, tài sản của gia đình họ Tô rất ít, hầu hết họ vẫn sống trong cảnh tháng ngày bụng ăn không no. Tô Tây thực sự muốn đề xuất với bác cả trồng các loại thực phẩm chịu hạn như khoai lang và lúa miến. Cô biết rằng việc thiếu mưa và nước sẽ kéo dài thêm một năm nữa và những ngày sắp tới sẽ còn khó khăn hơn. Tô Tây nghĩ đến hành động gần đây của bác cả luôn chạy đến huyện, bèn hỏi. Gần đây bác chạy đến huyện, có phải là vì cứu trợ lương thực không ạ? Tô Thừa Trung chỉ nghĩ rằng cháu gái của mình đã nghe tin từ làng, nên ông ấy cũng không giấu giếm. Đúng vậy, nhưng nó quá khó. Mặt trên cũng khó. Bác đọc trên báo nói một số nơi bên ngoài đã bắt đầu gặm vỏ cây. Đoàn Hồng Kỳ chúng ta còn tốt chán, dựa lưng vào núi lớn, chí ít còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, nếu không xuống, cách Trương.